Thạch Hạo liền ha ha, làm vì duy nhất người biết chuyện, hắn rất muốn nhổ nước bọt a. Lục Vân đi lục soát Thẩm Vương Tấn thi thể, một lúc sau, hắn liền lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Không gian linh khí, đây là một sợi dây chuyền, hắn dùng linh hồn chi lực thăm dò vào, trên mặt vui mừng lập tức cứng đờ. Không có Hỏa Ngô đồng cành, làm sao có thể, giống như vậy bảo vật hắn tuyệt không tin tưởng Thẩm Vương Tấn sẽ tin được bất luận kẻ nào, giao cho người khác đến bảo quản. Mà chính mình đi ra ngoài, đem bảo vật để ở nhà cái kia càng thêm không thể tưởng tượng. Ta có không gian linh khí, vì cái gì không sử dụng đây? Võ đạo giới, có thể tin tưởng người chỉ có chính mình. Không có thế mà không có. Lục Vân ngây ngẩn cả người, như thế chín sao bảo vật, hắn không tin Thẩm Vương Tấn có thể trong khoảng thời gian ngắn dùng xong, nhưng bây giờ lại không tìm được, để hắn rất là mơ hồ. Nhưng vấn đề là Thẩm Vương Tấn trên người lại không cái khác không gian linh khí. Này, ngươi còn muốn sững sờ tới khi nào? Thạch Hạo không kiên nhẫn được nữa, không có việc gì ta nhưng muốn đi. Ngươi còn muốn đi, Lục Vân cười lạnh tạm thời buông xuống Hỏa Ngô đồng cành chuyện, để mắt tới Thạch Hạo. Lần này, ta sẽ xác nhận ngươi chân chính tử vong. Hắn tuyệt đối sẽ không tái phạm một lần sai. Ngươi dám, đúng lúc này, chỉ nghe một cái dễ nghe âm thanh vang lên, Tô Mạn Mạn cũng đi. Gocchuyenaudio.com Tới, nàng đợi thực sự không kiên nhẫn được nữa, liền dẫn chó vàng đến tìm Thạch Hạo. Nhìn thấy Tô Mạn Mạn lúc Lục Vân không khỏi con ngươi siết chặt. Hắn tự nhiên không biết Tô Mạn Mạn cũng đi chân vũ tông như thế lớn lên tướng bình thường nữ tử tông bên trong ai sẽ đối nàng để ý đâu này. Cho nên, bỗng nhiên nhìn thấy Tô Mạn Mạn, hắn đương nhiên chấn kinh. Nữ tử này địa vị quá kinh người, hơn nữa đẹp đến nỗi không cách nào hình dung, đáng tiếc đã trải qua tình có chỗ đồng hồ. Chờ chút, hắn nhìn xem Tô Mạn Mạn, nhìn lại Thạch Hạo, phảng phất hiểu cái gì. Ta thao, Thạch Hạo, Lục Vân bỗng nhiên giống to tràn đầy không cách nào hình dung cảm xúc, có phẫn nộ, có không cam lòng, có ghen ghét, ngũ vị tạp trần. Tô Mạn Mạn coi trọng người là Thạch Hạo, vì cái gì, cũng bởi vì gia hỏa này dễ coi một chút sao. Cút, Tô Mạn Mạn không kiên nhẫn khiển trách quát mắng, nàng thế nhưng là vênh mặt hất hàm sai khiến đại tiểu thư. Lục Vân cắn răng, lại là lập tức quay đầu liền chạy. Tô Mạn Mạn, hắn thực đến không thể trêu vào. Cách chương.